Chương 576, hiệu quả tốt hơn. Rất nhanh, căn này cánh tay liền không lại như vậy nặng nề, làm động tác thời điểm QNZ vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí bắt đầu trở nên so cánh tay của mình lại càng dễ thúc đẩy. Hôm nay thí nghiệm trên đại thể là thành công. Lão người vừa ý từ mình trợ thủ nơi đó nhận lấy bản ghi chép, ở phía trên ký vào tên của mình, ngày mai bắt đầu, tiếp tục khảo thí phương diện khác tính năng tại sát vách nhà máy bên trong, mười mấy cái thân thể cường tráng binh sĩ ngay tại khảo thí một loại khác mới vũ khí trang bị. Trước mặt bọn hắn loại vũ khí này trang bị nhìn vô cùng quái dị, có chút giống như là một cái bộ xương khô. Đây là hệ lạn hư sản xuất hoàn toàn mới xương vỏ ngoài bọc thép, nó có thể vì binh sĩ cung cấp cường đại hơn phụ trọng, cho nên nó tổng thể rất nhiều cường đại hơn trang bị. Tại phía sau nó, là một cái có thể chứa rất nhiều thứ cho NG cờ hờ tờ ba lô, cái này cái túi đeo lưng có thể chứa rất nhiều đồ dùng hàng ngày, thuận tiện binh sĩ tại giã ngoại hạ trại sinh tồn. Cùng lúc đó, loại này xương vỏ ngoài còn có được hai khối có thể vây quanh binh sĩ trước ngực. Cùng loại xương sườn đồng dạng bọc thép thép tấm cái này thiết kế có thể cấp cho binh sĩ tốt hơn phòng hộ. Mà cái này hai khối phòng ngự dùng thép tấm bên trên, còn có vũ khí treo đầy mồ đủ lệ. Có hai cái này mồ đủ lệ, binh sĩ có thể mang theo càng nhiều đạn dược trên lý luận mỗi một tên binh lính đều có thể nhiều mang theo 6 cái hộp đạn, cũng chính là tiêu chuẩn 300 phát súng tự động đạn dược. Tại nhiều mang theo 6 cái hộp đạn đồng thời, binh sĩ còn có thể nhiều mang theo chí ít 4 viên lựu đạn. Thậm chí có thể gánh vác một viên chống tăng hỏa tiễn phát xạ trang bị. Nếu như có cần, bộ này xương vỏ ngoài thậm chí có thể lại gánh vác một người trưởng thành bình thường hành tẩu. Đương nhiên, bộ này động lực xương vỏ ngoài ở phía sau bên hông còn có pin hộp thiết kế, có thể thông qua xương vỏ ngoài xương sống nội bộ tuyến đường, liên tiếp đầu các loại dùng điện thiết bị. Bao quát chủ động hàng táo trò chuyện thanh nghe, mũ giáp nhắm chuẩn nhìn ban đêm hệ thống, chiến trường tin tức phản hồi mô đủ lệ. Toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống, thông tin hệ thống, chiếu sáng hệ thống vân vân. Trừ cái đó ra, bám vào binh sĩ cánh tay cùng chân trèo chống mổ đủ lệ thì có thể giao phó binh sĩ gần như vô hạn trèo non lội suối, chạy nhanh, siêu cường nhảy vọt kinh khủng năng lực. Có thể nói như vậy, có cái này cường đại xương vỏ ngoài, một binh lính bình thường, liền có thể làm được nguyên lai một lớp binh sĩ đều chưa hẳn làm được sự tình. Đây vẫn chỉ là tại mang theo vật tư phía trên ưu thế. Giới thiệu loại vũ khí này công trình sư, nhìn xem những cái kia mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ binh lính tinh nhuệ, Dương Dương đắc ý tiếp tục giới thiệu nói, tại phương diện khác, công năng của nó cũng có thể dùng siêu cường để hình dung. Một bên vuốt ve những này màu đen kim loại xương vỏ ngoài, tên này công trình sư một bên kiêu ngạo tiếp tục nói, nó động lực hạch tâm trang bị có thể để binh sĩ căn cứ cờ N thi triển trí ít 5 lần phòng ngự ma pháp bình chướng. Tại bước ngoặt nguy hiểm, nó còn có thể dùng máy tính chip thiết trí thành bọc hậu tự động đánh trả hình thức, dùng để trở ngại địch nhân truy kích binh sĩ bản nhân. Tốt, nói nhiều như vậy, các ngươi đều đã trải qua rút ra tinh thần lực trình tự làm việc. Hiện tại, các ngươi có thể căn cứ số hiệu, nhận lấy thuộc cho các ngươi xương vỏ ngoài, tiến hành khảo thí thí nghiệm. Hắn sau khi nói xong, làm một cái thủ hiệu mời, đừng cầm nhầm, mỗi người đều là đối ứng, không cách nào tùy ý sử dụng người khác xương vỏ ngoài. Trước mắt những binh lính này đều là từ hoàng gia cận vệ trong quân điều tuyển ra tối binh lính tinh nhuệ, bọn hắn chắp tay sau lưng ngẩng lên cái cằm, dùng ngắn ngủi hữu lực khẩu lệnh, trả lời công trình sư căn dặn, vâng rất nhanh, những binh lính này đều đi tới mình động lực xương vỏ ngoài phía trước, bọn hắn xoay người sang chỗ khác, dùng thân thể. Dựa vào tại động lực xương vỏ ngoài bên trên, sau đó đem xương vỏ ngoài hai bên trái phải tuyến đường, dính dán tại lỗ thai của mình sau phía dưới trên da. Sau đó, ở chung quanh nhân viên công tác dựa y sư hỗ trợ, xương vỏ ngoài trên cố định thẻ chụp toàn bộ cố định hoàn tất, những binh lính này liền như là người máy đồng dạng, hơn phân nửa thậm chí đều bao bọc ở loại này đời thứ nhất xương vỏ ngoài trang bị bên trong. Các binh sĩ buông lỏng tận khả năng buông lỏng các ngươi chỉ cần theo bản năng đi làm động tác, là được rồi quả thực quá khẩn trương cực kỳ tốt. Tên này công trình sư một bên dặn dò lấy những binh lính này, một bên tránh ra khảo nghiệm vị trí. Rất nhanh, những binh lính này liền thích ứng khống chế xương vỏ ngoài phương thức bởi vì rót vào mỗi người bọn họ bộ phận tinh thần lực, những này xương vỏ ngoài có thể cùng chủ nhân của bọn hắn đồng dạng làm ra dự phán phản ứng. Cho nên quả thực liền có thể dùng như cánh tay sai sử để hình dung. cạch cạch cạch mang theo phòng trượt đinh sắt to lớn bàn chân giẫm tại mặt đất xi măng bên trên, phát ra dễ nghe tiếng va đập. Những binh lính này nhẹ nhõm mang theo nguyên bản 2 người, thậm chí 3 cá nhân tài năng mang theo vũ khí trang bị, đi lại nhẹ nhõm đi ra thí nghiệm nhà máy. Bọn hắn giờ này khắc này đều đeo xương vỏ ngoài tiêu chuẩn vũ khí phối trí, một chi lắp đặt có máy phóng lựu đạn M4 ạ sốt phần, phân phối toàn bộ tin tức ống nhắm. Tay phải trên cánh tay là một cái hẹp thị giác bản đồ điện tử, có thể nhìn thấy địch ta trạng thái, tiếp thu các cấp bậc quan chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh. Đây chính là địa cầu văn minh không có hoàn thành tương lai chiến sĩ hệ thống một bộ phận, kỹ thuật trên hay là vô cùng thành thủ. Mà lại, những này trên khải giáp còn có một số có ý tứ vật nhỏ, bao quát một cái dạng đơn giản camera, có thể ghi chép binh sĩ tác chiến tình huống, nếu như chiến đấu bên trong xảy ra vấn đề gì, có thể thông qua cái này camera ghi chép hình ảnh đến bàn lại. Còn có một đồ vật nhỏ là phi thường hữu dụng, mà lại có thể nói là phi thường cường đại. Mỗi một sĩ binh đều có một cái có thể bắn ra đi cỡ nhỏ máy bay không người lái. Cái này máy bay không người lái có thể giúp một tay xác nhận chiến trường phụ cận hoàn cảnh, cũng có thể tại khu vực nguy hiểm bên trong điều tra. Tại có những này mới lạ trang bị về sau, những binh lính này năng lực tác chiến thậm chí đã vượt qua bộ đội thiết giáp T-72 xe tăng. Bọn hắn có thể tự chủ hoàn thành trên chiến trường chiến đấu, mấy cái tiểu phân đội có thể lẫn nhau ở giữa hiệp đồng tác chiến, trực tiếp tiếp nhận doanh cấp đơn vị, đoàn cấp đơn vị, thậm chí là sư cấp đơn vị vượt cấp chỉ huy. Có được cường đại thiết bị điện tử gia trì, những binh lính này có thể càng thêm linh hoạt tham gia chiến đấu, đồng thời có được càng mạnh kéo dài hơn năng lực tác chiến. Nếu như cái này loại hình xương vỏ ngoài thí nghiệm thành công, kia tương lai binh lính bình thường cũng có thể sử dụng một chút ma pháp, dạng này đơn binh tác chiến năng lực cũng liền mạnh hơn. Cực kỳ tốt, rất không tệ, ta cảm giác hiện tại có thể hoàn thành lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ nhiệm vụ. Một sĩ binh xuyên thấu qua trước mặt mình trong suốt chiến trường hình ảnh màn hình, nhìn phía xa xì dịt nhà cao tầng, kích động mở miệng cảm thán nói. Xuyên thấu qua những này hệ thống, hắn có thể nhẹ nhõm biết mình tại vị trí nào. Mình muốn đi đâu, trong chiến đấu muốn đối mặt cái gì, nếu như sau khi hoàn thành chiến trường tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, loại này đơn phương trong suốt, có thể để mỗi một sĩ binh biết mình tác dụng, cũng có thể để bọn hắn rõ ràng hơn trách nhiệm của mình, lại càng dễ đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn rất nhanh, tại đặc thù an bài trên giáo trường tiến hành các loại huấn luyện đặc thù về sau, liền bắt đầu cùng tương ứng nhân viên kỹ thuật, lấy bàn về loại này xương vỏ ngoài cải tiến chi tiết. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy hẳn là thay đổi trang phục càng miệng lớn hơn kính vũ khí chính M4 ạ sốt phân đường kính quá nhỏ, uy lực QNZ chỉ có thể coi là bình thường. Một cái dùng ạ sốt phân đập nát các loại bia ngắm binh sĩ đối bên người ghi chép nhân viên đưa ra đề nghị. Lưu đạn đường kính cũng có thể tăng lớn, ta cảm thấy có thể tham khảo người lùn chiến sĩ vũ khí đến thiết kế đường kính lớn hơn một chút, uy lực càng lớn một chút. Ta cảm thấy tính cơ động có thể không cần thiết bảo trì cao như vậy. Một cái phát hiện mình có thể nhảy đến cao 5 mét địa phương binh sĩ, mở miệng đối bên người ghi chép nhân viên nói. Nói đến người lùn vũ khí, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là mang theo một loại vũ khí lạnh, tại đạn dược hao hết về sau, có thể để binh sĩ tiếp tục tác chiến cao y chu nở dê loa y kia. Một sĩ binh đứng ở một bên, nghe được mình đồng bạn nói lời, mở miệng nói bổ sung. Cái này một thân trang bị kỳ thật đã cực kỳ cường đại, cho nên không có người nghĩ đến cho loại này siêu cấp áo giáp thiết kế tương ứng cận chiến binh khí, cho nên nó tiêu chuẩn phối trí vẫn là lưỡi lê, một loại hệ lạn hữu quăng đạn binh dùng hơn 5 năm láo binh khí. Chỉ bất quá, năm đó quăng đạn binh sử dụng là hệ lạn hữu nổi danh nhất ba cạnh dao găm quân đội, đây là bởi vì năm đó kỹ thuật rèn đúc không đủ, lâm thời chắp vá trên một loại vũ khí. Nhưng bây giờ, nó thành một loại vinh dự. Rất nhiều binh sĩ đều nguyện ý giữ lại một chi năm đó dao găm quân đội, thậm chí rất nhiều binh sĩ cũng sẽ ở đi ngang qua Vĩnh Hằng Đế Quốc hoặc là Nọ Mạ Đế Quốc thời điểm, tận lực nhín chút thời gian đi xem một chút quân đội bạn nhóm trang bị mổ rẻ 98K súng trường, hoài niệm một chút mình năm đó. Hiện tại, hệ lản hiệu vũ khí trang bị đều đổi mới, lưới lê cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Theo luyện kim kỹ thuật thành thục cùng tăng cường, hệ lản hiệu lưới lê cũng đã thay đổi thành dùng cho nhiều việc lưới lê. Kiểu mới lưới lê tại công năng tính bên trên có rất lớn tăng cường, có thể mở đồ hộp, cũng có thể vặn ốc vít, nhưng nguyên bản dùng để chém giết công năng, lại bị yếu hóa. Bởi vì là độ dài quan hệ, kiểu mới lưới lê đang liều giết tới không bằng đời cũ lưới lê, mà kiểu mới ạ xuất phần, vô luận là AK-47 vẫn là M4, đều không thể cùng nguyên lai hệ lạn trang bị chế thức súng trường mổ rẻ 98K chiều dài so sánh. Hiện tại, có động lực thiết giáp về sau, nặng nghề khôi giáp thậm chí là cồng kềnh vũ khí, tựa hồ cũng có thể bất kể trọng lượng trở về chiến trường. Giao phó nhân loại binh sĩ so cường tráng địch nhân còn cường tráng hơn năng lực, đây chính là động lực xương vỏ ngoài cường đại chức năng. Nếu như lại tính toán trên bọn hắn có thể sử dụng một chút ma pháp loại này kiểu mới khôi lỗi kỹ thuật tăng lên phàm nhân năng lực tác chiến, quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Trên thực tế, nếu như hệ lạn hữu sản lượng theo kịp, các ma pháp sư cũng có thể sử dụng loại này xương vỏ ngoài, thậm chí tại xứng đôi trên hiệu quả càng tốt hơn xác thực có thể trang bị thêm một thanh trường kiếm loại hình vũ khí. Cứ như vậy, tại xương vỏ ngoài ra chỉ dưới, binh sĩ cận chiến vật lộn vấn đề, có phải hay không cũng có thể đạt được giải quyết. Một cái công trình sư đẩy trên sống mũi kính mắt nói. Một cái khác công trình sư tò mò nhìn phạm vào chủ ưu ní bì ưu đồng sự, yếu ớt mở miệng hỏi. Tại sao là trường kiếm làm một cây trường thương không phải hiệu quả tốt hơn?